Biệt thự hoàng tử, chương 7, góc truyện audio.com. Nó choáng váng, bồn chồn, lo lắng, sợ hãi. Amen, amen, đừng nói là bọn họ biết hết rồi chứ. Hu hu, mí tên đó mà bi dây cây thì coi như nó toi. Sao mà dám bước ra khỏi phòng cơ chứ? À, ha, tức quá, một phút bất cẩn giờ làm cho nó khốn khổ đến thế này đây. Nó lầm bà lầm bầm. Đáng ghét, đã thế còn dám bưỡn cợt kêu mình bày bí kíp nấu món ăn nữa chứ. À, rõ ràng hắn ta đã bi dây cây hết mà còn bày đặt giả bộ. À, đáng ghét, nó khát nước quá, nhưng xuống nhà thì lại sợ gặp lũ con trai đáng ghét. Amen, nó chống nạnh đứng trước gương nói. Này, con bé thoại mi kia, mày tưởng mày trốn được mãi hả? Phải dũng cảm mà đối mặt chứ. Mày đâu phải là người dám làm mà cô dám chịu đâu chứ. Giọng điệu hùng hổ dần dần lại trùng xuống. Mặt mũi phụng phịu, thôi mà, coi như tao năn nỉ mày đó. Thoại mi, mày xuống đó đi, tao khát chịu cô nỗi rồi đó. Xuống nghen mày, GT, màn độc thoại của nó cuối cùng cũng kết thúc. Nó liều mình bấm tách cửa và chạy sồng sộc xuống bếp hấp một hơi nước. Vũ và Bảo nhìn nó chằm chằm bằng một ánh mắt khó hiểu. Nó thì cô đọc được ý nghĩ đó là thế nào? Nhưng, điều tất nhiên là nó đang sợ. Sợ, nó chạy lên đến gác thì chợt nghĩ phải điều rồi chạy qua phòng Minh Hoàng. Minh Hoàng, anh Minh Hoàng, nó gọi, sao, có chuyện gì hả? Ha, thực ra thì, chấm, chuyện này đã có ai biết chưa vậy? Nó chớp chớp mắt như baby mà hỏi. Hoàng làm bộ con nai và ngơ ngác, chuyện gì là chuyện gì cơ? Nó cao nhào, thì lúc nãy ấy, chuyện lúc nãy, là chuyện gì cơ? Nó nhăn nhó, biết rồi sao còn bày đặt hả? Nó hét lên rồi dần nhỏ lại. Là chuyện Lucky Star, Hoàng chớp mắt, Lucky Star làm sao? Sập tiệm hả? Hay là trong đồ ăn chứa chất độc? Hay là có đại hạ giá hay đại loại thế? What problem, chấm chấm chấm, máu nó như sắp dồn lên não tới nơi rồi ấy. Nó hét lên, Nupakachi, Hoàng thì đứng cười ngặt nghẽo. Nhưng rồi bất giác, Hoàng chợt nhận ra, cậu ta đã khác xưa. Ngày trước, có bao giờ Minh Hoàng được cười nhiều đến thế này đâu. Có bao giờ Minh Hoàng được châm chọc người khác vui vẻ thế này đâu. Có bao giờ, và, có bao giờ, Minh Hoàng. Nó bực bội bỏ về phòng, ngồi lầm bầm chửi Minh Hoàng đã đời. Nhưng rồi nó cũng quyết định sẽ qua hỏi thêm lần nữa. Minh Hoàng, nó phải gọi trên dưới chục lần thì tên M, Hoàng đáng ghét đó mới chịu chui ra mở cửa ra. Sắc, mới có 8 giờ mà anh đã ngủ rồi à? Nó tròn mắt lên hỏi, mới thế mà đã 8 giờ rồi hả? Nhanh nhỉ, thế anh cô cần học bài à? Nó hỏi rồi sau đó mới sực mình ra. IQ của hắn ta pro thế cơ mà. Đâu phải như nó, phải bò ra mà học ý chứ. SJX. Nó lại làm bộ năn nỉ ỉ ôi. Thôi mà, Minh Hoàng, nói cho tôi BJK đi. Thiên Vũ và Nhất Bảo ý, BJK chuyện này chưa dậy. Chuyện gì mới được chứ? Hoàng vẫn cố chọc tức nó. Nó đành chấp nhận vậy. Chấm, thì chuyện tôi mua đồ ăn ở Lucky Star. Đờ si chưa? He he, chọc cô thế đủ rồi. Yên tâm đi, mới chỉ có tôi BJK thôi à, đờ si chưa? Năn nỉ anh đó, đừng nói với ai mà. Tôi năn nỉ anh đó. Nó lay lay tay Hoàng và nói. Để tôi còn xem đã. Nhưng trước hết, làm ơn bỏ cái tay của cô ra đi. Làm gì mà cầm tay cầm chân người ta loạn xạ? Nó cười, vội bỏ tay ra, nhớ đó à nghen, hốc được nói với ai hết thì anh còn được ăn ngon. Chưa nói ra là tôi nấu sườn xào lờ lợ cho anh ăn dáng chịu đó à nghen. Khe khe khe, Hoàng lắc đầu bỏ vào phòng. Thật đúng là cách trương.